để ta đi hỏi chuyện huynh ấy. Nhạc Chí đành bất đắc dĩ nói, cảm ơn sư huynh. Cuối cùng gương mặt tiều tụy của Lâm Khinh Ngôn cũng lộ ra nụ cười. Nhạc Chí thở dài một tiếng, Lâm Khinh Ngôn tuy bướng bỉnh, nhưng bản tính không xấu. Cách chương.